May mà tính tình nó kiên định, trong lòng cũng không khỏi ấm áp, lời cảm kích theo đó bật thốt lên. Cảm ơn, nếu mày thật sự cảm ơn tao Lục Hoài. Góc chuyện audio.com, Du kéo dài giọng, không bằng cười một cái cho tao xem đi. Trung Minh Cần, sự cảm kích vừa mới sinh ra cứ vậy mà bị đập cho tan tác. Trung Minh Cần kéo khóe miệng chẳng nói gì. Lục Hoài chu chờ một hồi nhưng vẫn không chờ được nụ cười dễ thương mà anh muốn thấy, không khỏi thở dài rồi chia thức ăn ra cho hai người. Trong lòng không nhịn được có chút tiếc nuối, dễ thương thì dễ thương, thật tiếc là mặt còn liệt hơn cả lúc anh diễn nữa. Tác giả có lời muốn nói, nhiều năm sau, Lục Hoài Du ưỡn ngực, tôi đã dùng mấy bữa ăn ngon để lừa người yêu đó. Cách chương.